Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, dị bảo. Miệng núi lửa đường kính có hơn 10 trượng, giờ phút này phun ra cột nước cũng có cao hơn 10 trượng. Sở dĩ này thủy lớn vô cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa canh giờ, ở trên đảo sẽ toàn bộ bị dìm nước không có. Hiện tại đi sửa xây cống rãnh đã tới đã không kịp. Căn bản vô dụng, bất quá trên đảo cư dân đều sẽ bơi lội. Chỉ cần không có huyền thú công kích ngược lại sẽ không chết đuối. Giết, đem sở hữu huyền thú đánh chết. Lục Ly chợt quát một tiếng. Lục Ải Nhân bọn họ lập tức như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông đi lên. Cửu trưởng lão mang đến 5 cái Lục Ải Nhân. Hắn mang đến 7 cái, còn có 3 cái tọa trấn huyết sát đảo. Lục Ly cùng cửu trưởng lão cùng còn lại võ giả toàn bộ động thủ. Lục Ly cùng cửu trưởng lão hai người tìm tới nhị phẩm huyền thú. Phổ thông huyền vũ cảnh tìm tới nhất phẩm huyền thú. Riêng phần mình chém giết. Lục Ly không có phóng thích huyết mạch thần kỹ. Huyết mạch thần kỹ thời gian duy trì chỉ có nửa canh giờ. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Dù vậy, chiến lực của hắn cũng rất biêu hãn. Liễu Di giúp hắn mua một thân địa giai chiến giáp. Cầm trong tay địa giai huyền khí. Vận dụng bôn lôi huyền kỹ phía dưới. Hắn lực lượng đạt đến 10 vạn cân. Bình thường nhị phẩm huyền thú nhẹ nhõm có thể chém giết. Hoa tương đương, trong nước bắn ra một đầu cự đại ngư thú. Miệng rộng mở ra so Lục Ly thân thể còn muốn đại. Trong miệng đều là răng nhọn. Lục Ly không hề liếc mắt nhìn trở tay một kích quét đi qua. Kia cá lớn bị thoáng cái đập bay. Đầu rơi máu chảy. Lục Ải Nhân mạnh hơn. Đối đãi nhị phẩm huyền thú không cần tốn nhiều sức. Lục chảo một chảo liền là một cái. Đến đằng sau đều không cần Lục Ly cùng cửu trưởng lão động thủ. Lục Ải Nhân liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. Hưu, nơi xa một đạo ảnh tử bay vụt mà đến. Thiên Đà Tử đến đây. Xem ra cái kia cửu trảo trương ngư bị hắn xử lý. Tam phẩm huyền thú nhưng so sánh hồn đàm cảnh. Thiên Đà Tử lại là hồn đàm cảnh đỉnh phong. Có thể nhẹ nhõm xử lý cửu trảo trương ngư cũng tại Lục Ly đám người trong dự liệu. Cửu trưởng lão. Lục Ly hướng cửu trưởng lão phóng đi. Bàn giao nói, nơi này ta cùng Thiên Đà Tử trấn thủ. Ngươi mang 3 cái Lục Ải Nhân đi ở trên đảo còn lại địa phương nhìn xem. Đem sở hữu huyền thú đánh giết. Tốt, có Thiên Đà Tử cùng Lục Ải Nhân tại. Cửu trưởng lão rất yên tâm. Mang theo 3 cái Lục Ải Nhân đi. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử đứng tại một cái tiểu sơn chi đỉnh. Xa xa khóa chặt xa xa núi lửa, để Lục Ải Nhân tại phụ cận du tàu, tiêu diệt toàn bộ tất cả trong nước huyền thú. Thiên Đà Tử, núi lửa này là tình huống như thế nào, tạm thời không có nguy hiểm, Lục Ly hỏi thăm về đến. Thiên Đà Tử suy nghĩ một chút nói, thiên đảo hồ địa thế so cái này thấp, sở dĩ nơi này nước không thể nào là thiên đảo hồ. Chỉ có 2 loại khả năng. A, Thiên Đà Tử sống hơn 100 năm, kiến thức rộng rãi, Lục Ly rất hiếu kỳ nói ra. Nói một chút, Thiên Đà Tử có chút ngạo nghễ sờ lên thưa thớt râu ria. Ra vẻ cao thâm, Lục Ly trừng mắt hắn lập tức bồi khuôn mặt tươi cười nói ra. Họ là một đầu cự đại mạch nước ngầm thay đổi tuyến đường. Liên tiếp núi lửa dưới đáy. Hoặc là núi lửa này bên trong xuất hiện dị bảo, hoặc là cường đại thủy hệ huyền thú, khiên động thủy thế, trừ cái đó ra, không còn giải thích, dưới mặt đất sông thay đổi tuyến đường, Lục Ly có chút tin tưởng cái này. Suy đoán, còn như cường đại thủy hệ huyền thú đây là một cái tiểu hỏa sơn. Bên trong không gian không lớn, làm sao có thể xuất hiện cường đại huyền thú? Huyền thú càng mạnh thể tích có thể càng lớn a. Dị bảo, cái này đưa tới Lục Ly một tia hứng thú. Võ giả ai không thích bảo vật a, nếu quả như thật là bởi vì xuất hiện thủy hệ dị bảo dẫn động thiên đảo hồ nước hồ phun, đây cũng không phải là không thể nào. Miệng núi lửa còn tại phun, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có huyền thú bị phun ra. Lục Ly tự nhiên không dám phái người trừ hỏa trong núi dò xét, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng may đằng sau phun ra ngoài huyền thú cũng không mạnh, đều là một chút nhất nhị phẩm huyền thú, không còn có xuất hiện tam phẩm huyền thú. Thiên Đà Tử đều không có xuất thủ, một mực bởi Lục Ải nhân động thủ tiêu diệt toàn bộ. Cửu trưởng lão trở về một lần, phía ngoài huyền thú đã bị triệt để thanh trừ. Lục Ly để hắn đem Lục Ải nhân lưu lại, đi giúp Liễu Di tổ chức người đem trên đảo bộ lạc con dân chuyển di. Núi lửa này còn tại phun nước, vẫn là chuyển di rời đi càng thêm tốt một chút. Hai canh giờ đi qua, miệng núi lửa phun ra cột nước bắt đầu yếu bớt. Lục Ly như chút được gánh nặng, xem tình huống rất có thể là một đầu cự đại mạch nước ngầm đổi đường dẫn núi lửa phun nước. Lòng đất có rất nhiều mạch nước ngầm, cũng có dưới mặt đất hồ, bên trong sinh hoạt một chút huyền thú, cái này rất bình thường. Trên đảo cư dân có mấy ngàn người, bị giết chết hơn 1000, còn lại đều tại chuyển di, giờ phút này đoán chừng gần sấp xỉ, bất quá không có triệt để xác định an toàn. Lục Ly cũng không dám rời đi. Lại qua nửa canh giờ, núi lửa không còn phun nước, mà lại miệng núi lửa thủy vị tại nhanh hạ xuống. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử lên miệng núi lửa, nhìn qua tĩnh mịch miệng núi lửa, hai người đều trầm mặc không nói. Thiên Đà Tử, nếu không xuống dưới dò xét thoáng cái, sau một lúc lâu, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, vạn nhất phía dưới thật sự có dị bảo đâu. Thiên Đà Tử có chút tâm động, hắn nhìn lướt qua Lục Ly sau lưng đi theo Lục Ải Nhân nói, lão phu một người cũng không dám xuống dưới, trừ phi ngươi mang theo Lục Ải Nhân cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Có Lục Ải Nhân, coi như tao ngộ cường đại huyền thú, Thiên Đà Tử cũng có cơ hội đào tẩu, bằng không hắn dưới một người đi, một khi tao ngộ tứ phẩm huyền thú, hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Lục Ly nhìn qua tĩnh mịch miệng núi lửa, nháy nháy mắt có chút chần chờ, cuối cùng cắn răng nói, được, ta để cho người ta đi tìm dây thừng, nếu có dây thừng, phía trên có người kéo, hắn có thể nhẹ nhõm đi lên, có Lục Ải Nhân cùng Thiên Đà Tử tại hắn không có nguy hiểm. Núi lửa này không hiểu thấu phun nước, không đi dò xét một phen luôn cảm giác trong lòng bất an. Thất trưởng lão cùng Lộc trưởng lão không tại, cửu trưởng lão tại an bài ở trên đảo con dân rút lui. Hắn thân là đảo chủ việc nhân đức không nhường ai. Lục Ly phái người đi trong bộ lạc tìm được mấy dây trói, để mấy người tại miệng núi lửa chờ lấy. Hắn dùng dây thừng trói lại thân eo, vung tay lên nói, đi, xuống dưới. Thiên Đà Tử thực lực cường đại căn bản không cần dây thừng. Lục Ải Nhân lợi chảo nhẹ nhõm có thể mặc đâm vào núi lửa bích, cũng không cần dây thừng. Lục Ly cùng miệng núi lửa mấy người đã hẹn ám hiệu, chậm rãi hướng phía dưới leo lên mà đi. Thiên Đà Tử thực lực tối cường, một ngựa đi đầu, hắn huyền lực lấp lánh trực tiếp nhảy vọt mà xuống. Người giữa không trung trong tay màu hoàng kim chiến đao đột nhiên một đâm, đâm vào núi lửa trên vách, đã ngừng lại rơi thế. Tám cái Lục Ải Nhân cũng giống như thế, lợi chảo nhẹ nhõm bắt bỏ vào trong vách đá, một đường nhanh hướng phía dưới leo lên. Thiên Đà Tử thả ra huyền lực, có thể có chút chiếu sáng tình huống phía dưới. Miệng núi lửa bên trong thủy vị hạ xuống rất nhanh, mọi người hạ xuống mấy trăm trượng còn không có nhìn thấy có nước. Núi lửa bên trong rất yên tĩnh, âm trầm, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Có Thiên Đà Tử cùng tám cái Lục Ải Nhân, Lục Ly trời sinh lá gan cũng lớn, ngược lại là không có cảm thấy cái gì. tiếp tục hướng phía dưới hạ xuống leo lên, trọn vẹn hạ xuống hơn 1000 trượng. Hai người rốt cục đã tới núi lửa dưới đáy. Phía dưới thế mà không có bất kỳ cái gì nước, cũng không có nham tương, chỉ có thấy được ướt sũng mặt đất, còn có rất nhiều rong loại hình đồ vật. Nơi này có cái động, núi lửa dưới đáy không lớn, chỉ có phương viên ngàn trượng rộng. Thiên Đà Tử dạo qua một vòng, tại một cái góc thấy được một cái lỗ thủng to, nghiêng hướng lòng đất dọc theo. Chẳng lẽ thông hướng mạch nước ngầm, Lục Ly giải khai dây thừng. Đi tới xem xét vài lần nói, đi, theo địa động đi dò xét thoáng cái. Đã xuống tới, khẳng định phải dò xét tinh tường. Nếu như là mạch nước ngầm, quay đầu để cho người ta đem cái này thông đạo phá hỏng là được. Lần sau không đến mức sinh dạng này bi kịch, chết nhiều người như vậy. Thiên Đà Tử ở phía trước, Lục Ải Nhân một đường đi theo, Lục Ly đi tại phía sau cùng. Hai người theo trơn ướt thông đạo dưới lòng đất tiến lên. Lối đi kia một mực nghiêng nghiêng lấy hướng dưới mặt đất dọc theo. Cũng không biết cuối cùng thông suốt đi chỗ nào nửa canh giờ. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử đằng đẳng đi nửa canh giờ, mới đã tới cuối lối đi. Hai người xa xa liếc mấy cái, lại là đầy mắt chấn kinh ngạc. Hai người thấy được một cái dưới đất hồ. Nếu như là phổ thông dưới mặt đất hồ, hai người sẽ không kinh ngạc. Hồ này không phổ thông, bởi vì hồ này hội quang. Đáy hồ sáng lên một đạo hào quang sáng tỏ, đem toàn bộ dưới mặt đất hồ đều cho chiếu sáng. Có dị bảo, Thiên Đà Tử cùng Lục Ly liếc nhau. Hai người sắc mặt đều có chút động dung, giống như không phải dị bảo. Làm sao có thể ra như thế bày ra quang mang thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.